Công chúa hành, tuế tuế dung an. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm không nói gì. Ngày hôm sau, Tống Chí đã sớm đi. Mấy ngày sau hắn không đến đây. Cho đến một buổi chiều ngày mưa, hắn khoác áo mưa, đội nón, đi guốc gỗ, hưng phấn tới, nói là đã có tin tức mà ta muốn biết. Nhị hoàng huynh phát hiện mỏ vàng ở đất phong của mình. Hắn không dám tự tiện chiếm hữu, mới quyết định báo cáo về mỏ vàng đó, lại xin phụ hoàng đổi cho hắn một đất phong khác. Hắn chỉ đích danh muốn tới Trần Lương. Trần Lương cách đất phong cũ của hắn không xa, cũng giàu có và đông đúc. Hắn muốn nơi này cũng thích hợp. Bổn triều quy định, phiên vương không được tự tiện khai thác các loại quặng trong khu vực đất phiên của mình. Nếu phát hiện ra thì cần phải báo lên trên, nếu không sẽ bị tội mưu nghịch. Việc lớn như mỏ vàng này, nhị hoàng huynh không giấu được. Hơn nữa triều đình tất nhiên sẽ phái người giám thị việc khai thác. Đất phiên của hắn có người của triều đình, cho dù hắn như thế nào cũng không thể nào tiêu dao sảng khoái. Không bằng lấy ra để đổi lấy lợi ích. Quả nhiên phụ hoàng đồng ý, khen thưởng nhị hoàng huynh một số tiền, nhân tiện giao Trần Lương cho hắn. Mà lúc này, ta lấy phong thư thứ hai mà Tuế An gửi cho ta, nhờ người ngoài viết thay, sau đó đưa tới tay thái tử. Phong thư này liên quan đến rất nhiều chuyện quan trọng, thái tử có lẽ cũng chần chừ. Suốt 3 ngày hắn không có động tĩnh gì. 3 ngày sau, hắn cũng công khai bức thư này. Trong thư nói, Trần Lương có quặng sát. Trong thư từ cũng không nói thêm gì. Nhưng phụ hoàng chỉ cần nhìn thấy câu này thôi, sẽ nghĩ tới rất nhiều. Cũng không cần ai phải nói thêm gì. Sát, có nghĩa là binh khí. Cho dù nhị hoàng huynh có biết Trần Lương có quặng sắt hay không, hắn cũng xong rồi. Nếu hắn biết có nghĩa là hắn có lòng mưu nghịch, cố ý dùng mỏ vàng để rời lục chú ý, bản thân độc chiếm quặng sắt Trần Lương. Tội này đáng chết. Nếu hắn không biết, vậy thì hắn lại quá ngu ngốc. Khoáng sản người khác bao nhiêu năm không phát hiện ra, hắn đi đâu thì ở đó lại có, sẽ khiến cho người ta nghi ngờ là loạn thần có năng lực kỳ quái. Lúc này, phụ hoàng không hề thông báo cho nhị hoàng huynh, mà phái người đi Trần Lương kiểm tra thực hư chuyện khai thác mỏ. Cho dù thế nào thì cả đời này của nhị hoàng huynh đều sẽ không thoải mái. Hắn muốn tiêu dao tự tại xưng vương xưng bá ở đất phong. Chắc chắn là không thể. Xử lý xong việc này, ta vui muốn chết. Giữa anh chị em trong nhà, không thể đánh giết lẫn nhau, nhưng bày trò ngáng chân một chút vẫn có thể đúng không? Mà thái tử lại nhờ việc này, một lần nữa được phụ hoàng để ý, chỉ là hắn cũng chẳng được vui vẻ bao lâu đã bị người ta tố giác là nhận hối lộ. Nhận 10 vạn lượng ngân phiếu mà nhị hoàng tử đưa, nhị hoàng tử đổi đất phong vì sát, tiền lại cho thái tử. Phụ hoàng không thể không có lòng nghi ngờ. Thái tử và nhị hoàng tử vốn là cấu kết với nhau khai thác quặng sắt ở Trần Lương. Nhưng không biết vì sao lại lộ ra chuyện này. Thái tử không thể không hy sinh nhị hoàng tử. Không ngờ nhị hoàng tử lại cá chết lưới rách, cắn ngược lại. Thái tử lại bị trách mắng. Lúc này, hắn bị cấm túc ở Đông Cung. Các triều đại trong lịch sử, thái tử bị cấm túc không ít, có người có thể đi ra, giấu tài, cuối cùng thành nghiệp lớn, nhưng cũng có người bất chấp tất cả, cứ thế nhụt chí, đi tới con đường diệt vong. Ta không biết thái tử là loại nào, nhưng cũng không liên quan tới ta. Hắn không có năng lực giết ta, ta cũng không có năng lực giết hắn. Cuộc sống từ từ trôi qua, chúng ta từ từ mà xem. Đến năm thứ 3 sau khi kết hôn với Tống Chí, ta cũng nghĩ kỹ rồi. Ta không định tiếp tục ở Kinh Thành. Ta muốn đi tìm Tuế An. Mấy ngày trước khi đi ta mới nói với hắn, miễn cho xấu hổ mỗi khi gặp nhau. Đến khi ta đã dọn dẹp đồ vật gần như xong xuôi, Trấn An tìm tới nhà ta. Cách chương.